Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 189, chương 190, vào cuộc. Bách Tử Tình mê say nhìn trước mắt nam nhân. Chỉ muốn đem tự mình hết thảy cũng hiến cho trước mắt cái này nam nhân. Mặc dù trong trí nhớ của nàng biết rõ chính là cái này nam nhân phá hủy nhà của nàng, Nam Vô Tông, cũng biết rõ cái này nam nhân đối nàng dùng phệ tâm cổ, nhưng là nàng bây giờ lại không quan trọng. Cái này nam nhân đối nàng làm cái gì nàng đều không quan trọng. Hiện tại Bách Tử Tình tuyệt đối thần phục Tần Đình. Tại Bách Tử Tình nhận biết bên trong, Tần Đình chính là nàng chủ nhân, chính là nàng thần. Tần Đình hai mắt nhắm lại, thản nhiên nói, người biết rõ nên làm như thế nào a? Bách Tử Tình mê say thần phục nhìn xem Tần Đình, trong mắt nói qua một đạo quỷ dị lục quang. Tam Tam Ba cung kính nói, Tử Tình biết rõ, chủ nhân, Đông Hoang, một nơi hiếm vết người bên trong dãy núi. Bỗng nhiên, nguyên bản vạn dặm không mây bầu trời hội tụ một mảnh cực kỳ khủng bố mây đen. Lập tức mây đen dần dần trở nên càng khủng bố hơn, không ngừng tiết lộ ra đạo đạo lôi đình, lại là biến thành kiếp vân. Tại chỗ này ít ai lui tới bên trong dãy núi, có người tu thành thần đài. Đóa này kiếp vân còn tại ấp ủ bên trong, còn chưa có lôi kiếp rơi xuống. Nhưng là làm người ta kinh ngạc chính là, đạo này kiếp vân khí tức càng ngày càng là nồng đậm. Có thể tưởng tượng, uy lực cũng sẽ là càng ngày càng là cường đại. Lôi kiếp uy lực cùng muốn độ kiếp tu sĩ thực lực có quan hệ. Tu sĩ tu vi càng thâm hậu, lôi kiếp uy lực lại càng lớn. Đóa này kiếp vân khủng bố như thế, rõ ràng là tu vi cực kỳ thâm hậu người tại đột phá cảnh giới. Rốt cục, một tiếng ầm vang, lôi kiếp bắt đầu điên cuồng chút xuống. Từng đạo thiểm điện không ngừng đánh rớt, chuẩn xác vô cùng rơi vào một thân ảnh phía trên. Đạo thân ảnh kia gầm thét. Một tôn chiếc đỉnh lớn màu xanh đem đạo thân ảnh kia bao phủ ở bên trong. Đối kháng kinh khủng lôi kiếp. Răng rác, lôi kiếp không ngừng rơi xuống. Tôn này chiếc đỉnh lớn màu xanh lại một mực an ổn như núi. Hiển nhiên là một cái phòng ngự trí bảo. Rốt cục, không biết qua bao lâu, lôi kiếp đến hồi cuối. Lôi kiếp dần dần thưa thớt, mà kiếp vân cũng dần dần tán đi. Mà tại lôi đỉnh bên trong, đang chậm rãi đi ra một thân ảnh, người mặc lam sắc trang phục, khí tức như vực sâu như biển, trong mắt ẩn chứa lôi đình, như là thiên thần hạ phàm, chính là biến mất đã lâu Dịch Thủy Hàn. Dịch Thủy Hàn mặt không biểu tình, nhìn một chút hai tay của mình, lập tức biến trưởng thành quyền, nắm thật chặt hai tay. Hắn rốt cục tu thành thần đài, tại chỗ này ít ai lui tới bên trong dãy núi. Kỳ thật có giấu một chỗ thượng cổ bí cảnh. Hắn trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục tìm được chỗ này thượng cổ bí cảnh. Mà tại thượng cổ bí cảnh bên trong, hắn cũng là trải qua cửu tử nhất sinh, mới rốt cục là thu được kia phần cơ duyên. Mà tại thượng cổ bí cảnh bên trong, hắn cũng là trải qua cửu tử nhất sinh, mới rốt cục là thu được kia phần cơ duyên. Bất quá, hết thảy đều là đáng giá. Dịch Thủy Hàn hiện tại chỉ cảm thấy tự mình toàn thân tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Thậm chí cảm giác được tự mình một quyền liền có thể đánh chết một vị thần đài cảnh cường giả. Tự mình, rốt cục có tư cách cùng Tần Đình chính diện đấu. Lập tức trong mắt hiển hiện một cỗ vẻ ôn nhu. Tử Tình, chờ lấy ta, ta cái này đi cứu ngươi ra. Nam Tề Quốc, Hoàng Đều, hiện tại toàn bộ Hoàng Đều, thậm chí là toàn bộ Nam Tề Quốc, cũng tại hưng phấn thảo luận một tin tức, đó chính là hắn Nam Tề Quốc công chúa Kỷ Tâm Nhan bị Huyền Thiên Thánh Tử coi trọng, thu làm thị thiếp. Đây chính là một cái thiên đại hảo sự. Nam Tề Quốc Hoàng Đều một chỗ trà lâu bên trong, không ít người nghị luận ầm ĩ. Một vị cẩm y nam tử nói, lần này công chúa may mắn được thánh tử coi trọng, thu làm thị thiếp, thật sự là ta Nam Tề Quốc tạo hóa. Người bên ngoài nhao nhao phụ họa nói, không tệ, không tệ, xem cái kia Thương Võ Quốc liền biết rõ. Không, một vị người trẻ tuổi nghi ngờ nói, Thương Võ Quốc, vị kia cẩm y thanh niên gật đầu nói, kia Thương Võ Quốc bất quá là một cái biên thùy tiểu quốc, cũng là bởi vì ra một vị Tô phu nhân. Cho nên những năm này vô số cường giả đi tìm nơi nương tựa Thương Võ Quốc. Lúc này mới bao nhiêu năm, Thương Võ Quốc liền có hoàng triều chi tượng. Mà ta Nam Tề Quốc lúc đầu chính là đại quốc. Công chúa trở thành thánh tử thị thiếp về sau, ta Nam Tề Quốc tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Nói không chừng, lại so với kia Thương Võ Quốc, sớm hơn trở thành hoàng triều. Người bên ngoài nhao nhao phụ họa nói. Không tệ, Trần huynh kiến thức bất phàm, câu câu đều có lý. Lúc này, một vị người mặc lam sắc trang phục nam tử đi tới. Trầm giọng hỏi, xin hỏi, là vị nào thánh tử muốn nạp thiếp? Vị này người mặc lam sắc trang phục nam tử, chính là Dịch Thủy Hàn. Vị kia cẩm y thanh niên nhíu mày, tựa hồ có chút không vui. Người này là mới từ trong núi lớn đi ra không? Công chúa bị Huyền Thiên Thánh Tử thu làm thị thiếp tin tức này. Hiện tại Nam Tề Quốc ai không biết, ai không hiểu, quay người nhìn lại, trong lòng lộp bộp một cái. Trước mặt vị nam tử này, khí tức thâm bất khả trắc, tuyệt đối là một cao thủ. Cẩm y nam tử trên mặt tranh thủ thời gian gạt ra vẻ mỉm cười. Khách khí nói, là Huyền Thiên Thánh Tử, đem ta Nam Tề Quốc công chúa thu làm thị thiếp. Ít ngày nữa liền muốn nạp lễ nữa nha. Dịch Thủy Hàn khẽ gật đầu, quay người rời đi, trong mắt lại hiện lên vẻ khác lạ. Huyền Thiên Thánh Tử nạp thiếp ngày đó, Thái Hư Phong tất nhiên là nhân long hỗn tạp, Huyền Thiên Tông phòng bị cũng sẽ không giống thường ngày đồng dạng nghiêm mật. Chính là nghĩ cách cứu viện Tử Tình thật lớn cơ hội. Nghĩ đến cái này, Dịch Thủy Hàn trong mắt tinh quang tăng vọt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.